siêu cấp gen, chương 687. Cổ tộc xuất hiện, góc truyện audio.com. Cổ tộc xuất hiện, chỉ có điều là thông qua ngoại vật kích phát ra lực lượng siêu cấp B cùng với bản thân lĩnh ngộ cuối cùng cũng có một chút chênh lệch. Trần Phong vì nghiên cứu khoa học làm ra cống hiến to lớn, không nghĩ tới lại không thể giúp được chính mình. Đáng tiếc, đám người cũng cảm thấy có một chút đáng tiếc mà đúng vào lúc này. Oanh, trên người của Trần Phong bỗng nhiên lóe lên kim quang chói mắt, cỗ hào quang chói mắt kia cuồn cuộn như sóng biển tuôn ra, gần như làm cho mọi người chói mù. O, N, G kim quang bắt đầu khởi động, cỗ lực lượng bình thản trên người của Trần Phong bỗng nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, rất nhanh liền quay trở lại như bình thường. Hắn mở hai mắt ra, kim quang đáng sợ tỏa ra, đó là lực lượng cường đại ngưng tụ lưu lại. Đây là, chúng người mở to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, cho dù Trần Phong không mở miệng nói thế nhưng bọn hắn vẫn y nguyên cảm giác được cỗ lực lượng cường đại mà quen thuộc kia. Đó là, lực lượng siêu cấp B, hắn thế mà cứ như vậy đột phá, người đã đột phá rồi sao? Đám người nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng thế, Trần Phong kỳ quái nhìn bọn hắn hỏi, các ngươi vừa rồi nói thầm cái gì vậy? Xoạt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đám người liếc nhìn nhau, sừng sốt nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Thật sự đã đột phá, một lần duy nhất, ở dưới tình huống mức tiềm lực chỉ có một điểm, đây chính là cái gọi là gần như không có cách nào lĩnh ngộ. Mọi người nhìn về phía tổ chức nghiên cứu khoa học, chẳng lẽ là sai lầm, nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng không hiểu ra sao. Số liệu này, bọn hắn đã kiểm chắc cho cả vạn người, sẽ không có sai lầm mới đúng chứ. Hắn vội vàng để cho tổ thí nghiệm một lần nữa nghiên cứu cùng với chứng thực số liệu, nhưng mà vẫn không có vấn đề gì. Những ngày gần đây, đã có không dưới 1 vạn người tiến hành kiểm tra, bọn hắn cũng đã tiến hành phân tích số liệu của 1 vạn người này. Coi như là như thế, cũng không có phát hiện ra vấn đề gì, nhất là đánh giá mức tiềm lực 1 điểm, gần như đều là người bình thường, cũng chưa có một người nào đột phá. Vị Trần Phong này, nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng phát mộng, nếu cứ như vậy truyền đi, ngay cả người có 1 điểm tiềm lực cũng có thể đột phá trong 1 lần, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Sửa lại số liệu của Trần Phong đi, lão đại tổ chức nghiên cứu khoa học thở dài. Đổi cái gì, đem đánh giá ngu ngốc của Trần Phong, đổi thành truyền kỳ. Mà vào giờ khắc này, đám người từ bên trong sự ngây ngẩn đã lấy lại tinh thần, lúc này mới đi lên chúc mừng. Trần Phong bĩu môi, hắn còn có thể không biết bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào hay sao? Bất quá, Trần Phong nắm chặt 2 quả đấm, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia chảy xuôi trong cơ thể, nếu như cỗ lực lượng này nguyên bản là một dòng suối, thì hiện tại cỗ lực lượng này đã biến thành sóng biển hung mãnh, cho dù đều là đồng dạng cảnh giới thế nhưng... Oanh, Trần Phong đánh 1 quyền xuống, đất rung núi chuyển, đây chính là lực lượng siêu cấp B. Dùng lực lượng cường đại có thể vượt cấp khiêu chiến của Trần Phong phóng xuất ra càng trở nên vô cùng cường đại. Xem ra, ta đã sờ đến ngưỡng cửa cấp A. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười A1. Góc truyện audio.com, tới A9, siêu A1 tới siêu A9, hắn cũng muốn nhìn xem, hắn bây giờ đến cùng có thể đi đến một bước nào. Mà đúng vào lúc này, một nhân viên công tác bỗng nhiên xông vào nói. Thưa ngài, tổng bộ truyền đến tin tức. Trên thị trường đã phát hiện ra dấu vết của cổ tộc. Cổ tộc, trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, các ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Dự án siêu ích lớn như vậy, cổ tộc sẽ không có khả năng ngồi chờ chết. Thực lực của nhân loại mặc dù hơi yếu thế nhưng nếu so trí tuệ tuyệt đối có thể treo đám lão bất tử này lên đánh. Gen công hội đã sớm phái người nhìn chằm chằm vào động tĩnh của cổ tộc, quả nhiên, hiện tại đã phát hiện ra dấu vết của bọn hắn, bất quá. Trên thị trường sao, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Căn cứ theo tin tức có người đã từng ở chợ đen mua sắm thuốc thử siêu ích, cho dù thân phận của người này hoàn toàn chính xác là nhân loại thế nhưng căn cứ vào hồ sơ mà ngài cung cấp, hắn đã từng lệ thuộc vào tổ chức thần bí. Nhân viên công tác thành thật trả lời. Trần Phong khẽ gật đầu. Đây chính là một cái cống hiến khác của Trần Phong. Lúc trước sau khi hủy diệt tổng bộ tổ chức thần bí, Trần Phong sau khi trở về đã đưa ra một phần hồ sơ hoàn toàn mới, thình lình đúng là hết thảy số liệu về thành viên của tổ chức thần bí. Cho nên, gần như các gen chiến sĩ đã từng phục vụ cho tổ chức thần bí, trên cơ bản đều có thể tra ra được. Đương nhiên, điểm này chỉ sợ là cổ tộc cũng hoàn toàn không biết đến mức cái gì gọi là hồ sơ này, càng không phải là do Trần Phong thu thập được mà là do Tần Hải giao cho hắn, người của tổ chức thần bí chỉ sợ cũng không nghĩ đến chính lão đại của bọn hắn vậy mà lại là gián điệp. Bọn hắn muốn cái gì? Cách điều chế, trên thị trường không phải là có cách điều chế hay sao? Trần Phong cười nhạt một tiếng, cách điều chế thuốc thử siêu ích cùng với tài liệu gần như đều đã được công khai toàn diện. bọn hắn không muốn cái này, mà muốn cách điều chế nguyên thủy nhất. Nhân viên công tác nói ra, vậy sao, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, bọn hắn đã sớm thử qua cách điều chế thuốc thử siêu ích nhưng mà căn bản là không có cách nào phá giải cũng không có cách nào cải tiến, cho nên mới mong muốn cách điều chế nguyên bản. Bọn hắn muốn cách điều chế nguyên bản để làm gì? Những người khác kỳ quái hỏi. Khụ khụ, nhân viên công tác liếc mắt nhìn Trần Phong, nhìn thấy hắn không có phản đối, lúc này mới lên tiếng nói ra. Đây là do sau khi phát hành thuốc thử siêu ích chúng ta đã ở trên thị trường thả ra tin tức. Cách điều chế nguyên bản có thể làm cho hết thảy chủng tộc sử dụng, chúng ta lo lắng xảy ra vấn đề cho nên đã tiến hành cải tiến một chút thêm vào kỹ thuật mã hóa đặc biệt tạo ra phiên bản mà chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng được. Ồ, đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, thế nhưng mà chúng ta đâu có mã hóa, thế nhưng mà bọn hắn lại không biết, nhân viên công tác cười ha hà nói, bọn hắn phá giải không được tự nhiên coi đó là mã hóa, bọn hắn không có cách nào sử dụng tự nhiên cho là chúng ta đã tiến hành cải tiến. Thì ra là thế, đám người giật mình, chỉ có điều là làm như vậy sẽ có ý nghĩa gì? Cổ tộc cần, yêu tộc tự nhiên cũng cần, nếu là như thế, liền cho bọn hắn một cái phiên bản chưa tiến hành cải tiến. Trần Phong lạnh nhạt nói ra, thật sự muốn đưa cho bọn hắn, đám người kinh hãi, cho, gocchuyenaudio.com, Trần Phong cười lạnh, bất quá cách điều chế vẫn phải đổi một chút, suy yếu hiệu quả của thuốc thử siêu ích xuống 50%, sau đó nói cho bọn hắn biết đây chính là phiên bản chưa được cải tiến, cho dù là bất kỳ một chủng tộc nào cũng có thể sử dụng thế nhưng hiệu quả cũng không tính là quá mạnh. Cách chương.